Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2117, không cách nào hoàn thành giải phẫu. Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân, hỏi, ta suy nghĩ một chút, còn có không có biện pháp khác? Người nhìn chằm chằm điểm thơ hồi âm, Tô Vân gật đầu, đây cũng là duy nhất có thể làm sự việc. Trừ cái này ra, chuyện phiền toái mà rất nhiều. Chữa bệnh tổ thành tựu 912 một cái nhỏ chi nhánh đơn vị. Giống như là một số không kiện như nhau. Không tạo được bao lớn tác dụng. Lâm Cách nói, ông chủ Trịnh, vậy ta đi làm việc. Cái này sự việc phải hướng trong viện báo cáo. Chờ đợi viện trưởng chỉ thị. Mấy người chia đường, trở lại tham gia khoa. Trịnh Nhân một câu nói đều không nói, làm được quen thuộc vị trí, cầm lên thứ 5 bản ngoại khoa học, bắt đầu xem tướng, gặp ông chủ Trịnh mặt âm trầm, Lâm Uyên một câu nói đều không nói, cúi đầu làm việc, Cố Tiểu Nhiễm ngày hôm nay mới tới, hết thảy đều ở đây quen thuộc bên trong, mới vừa bị Thường Duyệt dạy dỗ đôi câu, cũng giống như vậy không dám nói lời nào, lão bản. Còn không có tin mà. Tô Vân nhìn một cái hộp thơ nói đến. Trịnh Nhân cảm thấy hẳn là vậy mặt xác định được. Chỉ là còn không có phát điện thư có thể tương đối lớn. Móng heo lớn vậy không sẽ ở loại chuyện như vậy xảy ra vấn đề. Hoặc giả rất nhiều không phải nước ngoài mấy cái tuyến có thể cung cấp gan nguyên. Mà là trong nước một cái địa phương nào đó có gan nguyên. Đang cùng 912 viện phương liên lạc. Tóm lại, đi trước hệ thống không gian liếc mắt nhìn, hắn hơi nhắm mắt lại, tiến vào hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện, theo hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, Trịnh Nhân sải bước đi vào, trong phòng giải phẫu có vật thí nghiệm, mà không phải là trống trơn như vậy. Trịnh Nhân tinh thần chấn động một cái này thì đồng nghĩa với bất kể là cái gì đường dây gan nguyên. Tóm lại có gan có thể dùng. Vậy liền bắt đầu giải phẫu huấn luyện đi. Trịnh Nhân hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Thay gan, bản thân giải phẫu độ khó không phải đặc biệt lớn. So với cung cấp thể gan nguyên mà nói. Giải phẫu biến thành việc nhỏ không đáng kể. Chạm tại giải phẫu trước đài. Trịnh Nhân trầm tâm tĩnh khí. Trong tay Liễu Diệp đao tựa hồ cũng nhẹ mấy phần. Lộ ra một cổ tử vui thích, mà thay gan nồng cốt, độ khó lớn nhất, người bệnh thời điểm nguy hiểm nhất, ở chỗ nguyên hữu lá gan bị cắt bỏ, mới lá gan lấy tới tiến hành thích hợp thời gian, đoạn này thời gian, gọi là không gan kỳ, lại bị gọi là hắc ám thời kỳ, và cấy thận, phổi ghép không giống nhau, lá gan chỉ có một, vốn là lá gan thiết đi. Cho dù là đã bởi vì cấp tính gan suy kiệt lại nữa có thể bảo đảm cơ thể khỏe mạnh lá gan. Vậy sẽ bởi vì phạm vi lớn thay đổi nguyên hữu sinh lý mổ xẻ kiểu mẫu. Đưa đến loài người cơ thể xuất hiện nhất định biến hóa. Không gan kỳ người bệnh nửa người dưới. Dạ dày đường ruột máu không cách nào chảy trở về tim. Thuộc về ứ trệ trạng thái. Lúc này người bệnh hồi tâm huyết tính giảm thiếu. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật chập chờn lớn là cả thay gan trong quá trình giải phẫu người và bác sĩ gây mê đặc biệt chú ý lúc đoạn. Cộng thêm người bệnh Trần Lập đã có đôi bên lồng ngực hàng loạt tích dịch. Phổi không tấm, lòng chức năng suy kiệt, hô hấp chức năng suy kiệt, cho nên trong giải phẫu xuất hiện tim mau chóng dừng có khả năng đặc biệt lớn. Cấp cứu giải phẫu độ khó muốn so với chậm trần giải phẫu lớn gấp mấy lần. Thậm chí cao một tái bao nhiêu số lượng cấp, nếu không Trịnh Nhân cũng sẽ không liều mạng muốn loại máu. Phối hình cũng tương xứng gan nguyên, chỉ có như ấy mới có thể hết sức cố gắng cho người bệnh yếu ớt thân thể tạo thành ảnh hưởng. Bất quá Trịnh Nhân cũng không phải là rất để ý, giải phẫu thời gian huấn luyện đầy đủ. Mình cũng là cự tượng cấp bậc người phẫu thuật, còn có nội tạng ghép sở trường thêm được. Hơn nữa may mắn quang vòng bao phủ, thật đúng là cũng không tin không làm được giải phẫu. Mở ra, đuổi tầng cắt ra, kéo cong cùn tách, màng bụng bảo vệ, mở ra khoang bụng, Trịnh Nhân cảm thấy tay mình thuật làm nước chảy mây trôi vậy. Trịnh Nhân trong lòng vô cùng thoải mái. Từ trước và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình thời điểm, thỉnh thoảng biết nói đến có thể làm giải phẫu liền là tốt. Nếu là bệnh thời kỳ cuối, không có biện pháp làm giải phẫu, vậy đến đây chấm dứt. Mà lần này, Trịnh Nhân chân thiết cảm nhận được có thể làm giải phẫu vui thích. Tiến vào khoang bụng, Trịnh Nhân đầu tiên rời rạc chừng gan dây chằng, cách đoạn gan bên trái tam giác dây chằng. Tách ra chừng gan cũng đem lá gan hướng lên lật lên sau đó. Hiển lộ thứ nhất miệng gan, phân biệt kết bó cách đoạn gan cố hữu động mạch, cửa tĩnh mạch lực lượng chủ yếu đạt tới gan tổng quản. Hướng phía bên phải lộn bên trái nửa gan hiển lộ thứ ba miệng gan, kết bó cách mấy chi đoạn gan ngắn tĩnh mạch, cuối cùng cách đoạn gan bên trái tĩnh mạch và gan bên trong gan bên phải tĩnh mạch. Cắt bỏ bệnh gan, cắt bỏ là rất đơn giản, phá hoại luôn là muốn so với xây dựng dễ dàng hơn. Từ xưa đến nay, đây đều là một sự thật chân tướng. Trịnh Nhân giải phẫu làm tương đối tỉ mỉ, cho dù đổi thành chưa làm qua thay gan mới vào nghề đi lên. Đơn thuần thiết lá gan, chỉ cần từng bước mạch máu, từng bước dây chằng kết bó, cắt đứt vậy là đủ rồi. Mặc dù không sẽ có Trịnh Nhân giải phẫu làm như thế tỉ mỉ, sạch sẽ, nhưng cắt đứt là không thành vấn đề. Thiết hoàn lá gan sau đó, Trịnh Nhân cầm lên bên cạnh cung cấp thể gan bên phải lá chuẩn bị hoàn thành thay gan các loại. Đường ống xây lại công tác, nói là đơn giản, nhưng đó là và tìm được cung cấp thể so sánh. Thật ra thì, toàn bộ quá trình vẫn tương đối phức tạp. Mới gan tiến vào bị thể khoang bụng sau phải hoàn thành lá gan chi nhánh đường ống khâu lại xây lại. Bao gồm cửa tĩnh mạch, gan trên dưới khoang tĩnh mạch, gan hạ hạ khoang tĩnh mạch, gan động mạch, gan nói, trong đó từ bệnh biến lá gan cửa tĩnh mạch, gan trên dưới khoang tĩnh mạch, gan hạ hạ khoang tĩnh mạch cắt đứt đến mới lá gan và người bệnh cửa tĩnh mạch, gan trên dưới khoang tĩnh mạch. Gan hạ hạ khoang tĩnh mạch khâu lại hoàn thành cũng khai thông chảy máu. Tốc độ như thế nào? Rất có thể quyết định người bệnh sống chết. Đây chính là cái gọi là không gan kỳ. Trịnh Nhân đối với mình giải phẫu thủ pháp có lòng tin. Bắt đầu xây lại các loại đường ống. Dài kính hiển vi, Trác tiến sĩ đưa cho Trịnh Nhân các loại giải phẫu dụng cụ. Phát huy tác dụng to lớn. Nhưng mà, không có gì chứng dùng. Không gan kỳ thứ 10 bộ 22 inch thời điểm. Vật thí nghiệm tim đập mau chóng ngừng. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Hắn không có đi cho vật thí nghiệm làm tim phổi hồi phục, mà là đứng ở hệ thống bàn mổ trước bắt đầu suy nghĩ mình giải phẫu quá trình. Toàn bộ hành trình không có lầm. Cho dù là một lần nữa mà nói, mình tựa hồ cũng không thể cầm không gan kỳ rút ngắn đến 10 phút trong khoảng. Kỷ lục thế giới là nhiều ít tới. Hình như là 26 phút cỡ đó. Điểm này là có ghi lại. Mà đây hạng ghi chép. Trịnh Nhân nhớ lại hẳn là 3 năm trước phát biểu ở The Lancet trong tạp chí một bài cái án đưa tin. Đề cập tới, vậy dưới tình huống, ngoại khoa thay gan giải phẫu, không gan kỳ thời gian hẳn ở 30 đến 40 phút. Cái này còn là cao cấp bác sĩ ngoại khoa chủ đao. Mặc dù không giống như là thế vận hội Olympic kỷ lục thế giới như nhau, bị rộng lớn quần chúng nhân dân nhớ, nhưng mà có thể làm giải phẫu người phẫu thuật cũng sẽ biết ngắn nhất không gan kỳ là thời gian bao lâu. Đây mới thực là kỹ thuật lĩnh vực so đấu. Nhưng mà cái này kêu trần lập người bệnh nhỏ, lại chỉ cho người phẫu thuật 10 điểm nhiều một chút thời gian tiến hành không gan kỳ giải phẫu. Trịnh Nhân ngây ngẩn nhìn hệ thống phòng giải phẫu, bàn mổ vật thí nghiệm, có chút khổ não, trước còn tràn đầy tự tin cho rằng giải phẫu nhất định có thể lấy xuống. cự tượng cấp bậc khoa ngoại tổng hợp giải phẫu kỹ xảo. Nội tạng ghép sở trường. May mắn quang vòng bao phủ. Có thể hết thảy các thứ này lại vẫn không đủ. Tại sao sẽ chỉ có thời gian ngắn như vậy? Cho dù cộng thêm tim ấn, sau đó còn phải đối mặt môn mạch khôi phục máu cung cấp đánh vào. Còn phải đối mặt vô số khảo nghiệm, mà tim ấn tuyệt đối không cách nào để cho người bệnh kiên trì lâu như vậy. Trịnh Nhân có chút phát điên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guc-nosiucc-pasam-yuan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.